Lạt mềm. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua sau khi cậu nói ra tình cảm của mình với anh, nói bản thân có những ý niệm dơ bẩn trong đầu với anh, Tần Đông Loan cũng không trả lời những cái khác, chỉ hỏi cậu, sao cậu biết là anh trong sạch? Kiều Diên không nghĩ thông, nhưng sao Tần Đông Loan không rõ chứ? Cho đến thời khắc này, anh cũng đã xác nhận được, tương ứng với tâm ý không trong sạch của cậu dành cho anh, tình cảm của Tần Đông Loan với cậu cũng không trong sạch như biểu hiện bên ngoài này. Anh cũng không phải không có tạp niệm gì khi kết giao và nhiều lần gặp lại cậu như thế. Kiều Diên ngước mắt nhìn Tần Đông Loan. Trên trán vẫn còn lưu lại xúc cảm và độ ấm. Ngắn ngủi hôn lên rồi rời đi. Nhưng bàn tay đặt sau cổ cậu vẫn giữ nguyên. Hai người mặt đối mặt. Chóp mũi chạm nhau. Ánh mắt của anh đen kịt như biển sâu. Rũ mắt nhìn cậu. Trái tim của Kiều Diên giống như trong một chớp mắt đó ngừng đập. Kiều Diên thấp hơn anh, nên trong lúc anh rũ mắt nhìn xuống, để đối diện nhau, cậu phải hơi ngước cổ lên, hàng mi dài nâng lên, từ trong đôi mắt màu hổ phách tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tần Đông Loan nhìn ánh sáng trong mắt cậu, nhìn chính mình phản chiếu trên đôi mắt đó, trái tim trong lồng ngực nhẹ nhàng rung động, anh cúi đầu nhìn Kiều Diên trước mặt, hỏi, đã hôn bao giờ chưa? Tần Đông Loan hỏi xong, hàng lông mi xinh đẹp đó khẽ rung lên nhẹ nhẹ, cậu im lặng nhìn anh. Trong lúc đó, Tần Đông Loan đã cúi đầu, hôn lên môi cậu, bàn tay Kiều Diên đặt trên mặt da sofa hơi co lại. Nắm chặt, Trần Cảnh Vũ quan tâm quá mà loạn, có rất nhiều phỏng đoán với Kiều Diên, mà nguyên nhân của hết thảy những điều này, vẫn là thái độ mơ hồ không rõ của anh với Kiều Diên. Khiến anh ta sinh ra phỏng đoán như thế với cậu. Đối với việc xử lý những chuyện liên quan đến Kiều Diên, ngay từ ban đầu anh đã không coi cậu như một người bạn học bình thường mà đối đãi. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra Kiều Diên. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cậu, buổi trưa Tề Dĩ Phạm xin anh đưa đi ăn, anh lại vui vẻ đồng ý. Buổi chiều tan học, anh đón Tề Dĩ Phạm, còn thuận tiện đưa Kiều Diên theo. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, anh và Kiều Diên chưa có một lần gặp lại nhau, kể cả thời gian học cấp 3. Hai người cũng không phải bạn thân, cùng lắm thì tính là biết có một bạn học như vậy. Ngày đó ăn lẩu, hai người trên cơ bản là không tán gẫu gì. Đến tận lúc kết thúc, anh nhìn ra Kiều Diên có gì đó không thích hợp, mới đưa cậu đi mua thuốc, lại chờ cậu về tận nhà. Khi đó Tần Đông Loan cảm thấy, có lẽ Kiều Diên thấy cô đơn, cho nên sau khi gặp lại một người bạn cấp 3 là anh, lại có mối liên quan ở giữa là Tề Dĩ Phạm, mới đồng ý đi ăn cùng anh. Dù không ăn cay cũng không nói gì cả, vì sợ phiền anh, sợ anh không dẫn mình theo nữa, sợ bọn họ sau này không có cơ hội gặp lại. Thế nên ngày Trần Cảnh Vũ hỏi ý kiến anh về buổi tụ tập của Hoàng Mạn Thành, anh đã gọi cho Kiều Diên. Kiều Diên cũng lập tức đồng ý. Trên bàn rượu cậu đụng phải Triệu Tấn, bởi vì vài khúc mắc với nhau mà uống rượu. Lúc Tần Đông Loan tìm được cậu, cậu cảnh giác mà đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía anh. Khi đó anh không hiểu, bây giờ thì đã hiểu. Có thể là cậu cho rằng Triệu Tấn đã nói anh nghe tâm ý của cậu, bởi vậy mà sợ hai người đã đến lúc phải ngả bài với nhau. Sau đó mỗi người chia một ngả. Sau khi xác định là anh vẫn chưa biết gì, cậu mới trở nên thả lỏng hơn. Cuối cùng anh đưa cậu về nhà. Ở trên xe, dù cơn chóng choáng do rượu cồn mang lại vẫn chưa biến mất, nhưng sự chú ý của cậu lại đặt ở bữa cơm của hai người liệu có còn hay không. Đó là bữa cơm mà sau lần đi ăn lẩu Tần Đông Loan hứa hẹn với cậu. Khi đó hứa như vậy, đơn thuần là vì cảm thấy có lẽ Kiều Diên muốn cùng ăn bữa cơm này với anh. Không biết Kiều Diên định nghĩa bữa cơm này thành cái gì. Dưới tình huống như thế còn phải xác nhận lại với anh một lần nữa. Tần Đông Loan rốt cuộc xác nhận được Kiều Diên chấp nhận đau dạ dày cũng theo anh và Tề Dĩ Phạm ăn lẩu là vì anh. Có lẽ vì cậu không có bạn, nên mới muốn làm bạn với anh. Dù cấp 3 không có liên lạc gì, nhưng Tần Đông Loan tự nhận bản thân là một người bạn không tồi. Kiều Diên hẳn là thích anh. Thế nên ở lần đó Tần Đông Loan đã nói với Kiều Diên. Bất cứ lúc nào cậu muốn đều có thể tìm anh ăn cơm. Sau đó nữa, là Kiều Diên đồng ý làm gia sư cho Tề Dĩ Phạm. Đến nhà anh, lúc anh ở dưới tầng nói chuyện với khách, Kiều Diên từ trên tầng 2 nhìn xuống. Anh đi qua đó tìm cậu. Hai người đơn giản nói chuyện mấy câu. Kiều Diên cũng không mấy tỏ ra thích thú. Nhưng như vậy cũng là bình thường. Cậu vốn là người chậm chạp. Lại không hay biểu hiện thay đổi cảm xúc gì ra bên ngoài. Cứ thế đến bữa cơm tối. Sau đó ra về. Lúc Tần Đông Loan đưa cậu về. Mơ hồ đã nhận ra tâm trạng đi xuống của cậu. Sau đó nữa. Anh giúp Kiều Diên xách thuốc bổ lên nhà. Thuận lý thành chương đặt cơm cho cậu. Lại đến sau đó bảo cậu đến nhà mình ăn cơm. Kết quả cuối cùng Kiều Diên ở nhà anh ăn cơm. Nếu anh không có tình cảm gì, thì cuối cùng đã không đi đến bước đó. Đúng là anh đồng cảm với Kiều Diên. Nhưng nếu như chỉ có đồng cảm, thì anh cùng lắm là giúp cậu giao lưu với bên ngoài. Giúp cậu có bạn bè. Có thể ngẫu nhiên liên hệ với cậu. Hẹn ăn một bữa. Không đến mức đưa cậu về tận nhà mình ăn cơm. Thậm chí nói, khi đó đặt một ngày 3 bữa cơm cho Kiều Diên, anh cũng đã tính đến việc Kiều Diên từ chối. Lúc đó anh sẽ trực tiếp hẹn cậu đến nhà mình, dần dần thúc đẩy đến một bước tiếp theo nào đó. Tần Đông Loan không biết bắt đầu từ khi nào đã đặt cậu vào vị trí đặc biệt trong lòng mình. Mà vị trí đó cụ thể là gì? Đại diện cho điều gì? Anh vẫn chưa hiểu được tỉ mỉ. Mãi đến sau đó, Trần Cảnh Vũ nói với anh, Kiều Diên thích người cùng giới. Anh là thế thân của người bạn cùng ký túc xá ở trường cậu. Khi đó anh hỏi Trần Cảnh Vũ có biết bản thân đang nói gì không? Sở dĩ không phải là cảm thấy chuyện Kiều Diên thích bạn cùng giới là điều hoang đường. Mà là chuyện Kiều Diên coi anh là thế thân. Kiều Diên thích người cùng giới. Thích kiểu như anh. Thế thì đối với Kiều Diên, anh mới là người cậu gặp đầu tiên. Nói thế nào đi nữa anh cũng không thể là thế thân của người đến sau. Cho nên khi ở nhà của Kiều Diên, lúc nhìn thấy nửa trên để trần của Kiều Diên, anh hỏi có phải Kiều Diên thích anh không? Mà không phải là hỏi cậu, anh có phải thế thân của người bạn đại học kia không? Kiều Diên đứng ở ban công, rõ ràng bị câu hỏi này của anh làm cho ngẩn người tại chỗ. Cậu giống như là chưa phản ứng lại. Hoặc là đang bị bấm tạm ngừng. Tần Đông Loan nhìn nửa thân trên không mặc áo của cậu. Cuối cùng nghĩ vẫn nên cho Kiều Diên nhanh mặc lại quần áo vào. Dù trong nhà có bật hệ thống sưởi, nhưng đứng ở ban công như thế vẫn sẽ bị lạnh. Anh bỏ qua đề tài này. Vào bếp lấy đồ. Kiều Diên đứng ngoài ban công không nói gì cả. Im lặng mà thay xong quần áo. Sau đó, hai người xách theo thuốc bổ đi ra ngoài. Tần Đông Loan cảm thấy mình vẫn có hơi bộp chộp quá rồi. Anh không nên hỏi Kiều Diên câu đó. Bởi vì sau khi anh hỏi xong, lúc hai người đi cạnh nhau, Kiều Diên rõ ràng trở nên căng thẳng và nhạy cảm hơn. Cậu như đang đứng trên mặt băng mỏng. Biết mặt băng này rồi sẽ vỡ. Nhưng trước khi đó, cậu vẫn không cầu nguyện cho bất cứ hy vọng gì. Tần Đông Loan nghĩ, ở thời điểm anh cho rằng bản thân bắt đầu lo này lo kia. Loại tình cảm đặc biệt của anh với Kiều Diên là gì? Bản thân anh cũng đã rõ ràng rồi. Không có bất kỳ ai. Ở thời điểm biết đối phương thích mình lại không lựa chọn trốn tránh. Mà ngược lại sợ sẽ dọa đến người đó. Sợ người đó sẽ vì bị dọa mà rụt lại chút dũng khí vừa mới vươn ra. Sau lại vào đúng buổi tối đó, Tần Đông Loan thay đổi sang cách khác. Anh nằm ở sofa xem phim. Lúc Kiều Diên nói với anh, tuyết rơi rồi, giả vờ ngủ. Sau đó Kiều Diên vì nỗi sợ buổi chiều và rất nhiều chuyện khác thúc đẩy, rốt cuộc lá gan to lên. Trong khi anh đang ngủ say, để lộ tâm ý của mình. Môi cậu rất mềm, bởi vì trước đó đã uống nước cam nên còn hơi lạnh. Lúc cậu hôn lên, Tần Đông Loan cảm nhận được giống như tuyết rơi trên trán. Cuối cùng tan ra trong trái tim anh. Cái hôn của cậu chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó tự cậu phản ứng lại rồi tự hoảng loạn. cậu nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn còn chưa ăn xong, vội vã rời khỏi nhà anh. Sau khi cậu rời đi, Tần Đông Loan mở mắt. Tần Đông Loan xác định được tâm ý của Kiều Diên. Tại một chớp mắt xác định được đó, anh không hề sinh ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào với tình cảm này. Ngày hôm sau Kiều Diên nói với dì giúp việc sẽ không đến ăn cơm. Liên tục kéo dài đến ngày thứ ba. Tần Đông Loan biết, Kiều Diên đã dùng hết sạch dũng khí của mình. Không biết phải đối mặt thế nào với anh. Cũng sợ sẽ sơ hở làm lộ. Trong hai ngày Kiều Diên bình phục cảm xúc, Tần Đông Loan không thúc giục cậu. Anh đợi đến thứ bảy để về đại trạch Tần gia. Nghĩ là rồi sẽ gặp được. Nhưng Tần Thanh lại nói với anh. Kiều Diên gọi điện thoại đến. Nói sau này cũng sẽ không đến nữa. Tần Đông Loan đoán ra được gì đó. Nhưng cũng không biểu hiện ra. Anh ở nhà ăn tối. Tiếp đãi khách xong. Mới đến trước con hẻm đi vào nhà Kiều Diên. Gọi điện thoại cho Kiều Diên. Bảo cậu xuống nói rõ. Tần Đông Loan chưa bao giờ là người khi mà bản thân vẫn còn trong tình huống mơ hồ đã đặt định nghĩa cho một điều gì đó. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là người lý trí, kiên nhẫn, ở một khắc cuối cùng đặt xuống quyết định chuẩn xác nhất. Nhưng tại thời điểm anh gọi điện cho Kiều Diên, chuẩn bị nói rõ tình cảm và quan hệ giữa hai người. Thực ra anh vẫn chưa quyết định xong cho tình cảm và quan hệ giữa anh và cậu. Anh sẽ không tùy tiện cho Kiều Diên hy vọng, cũng sẽ không tùy tiện đáp trả tình cảm, lại càng sẽ không cứ thế mà qua loa quyết định cho xong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng so với sự không dứt khoát và trì hoãn của anh, Kiều Diên lại quyết tuyệt hơn rất nhiều. Cậu không ôm bất cứ hy vọng gì với anh. Cậu cho rằng tình cảm của bản thân với anh là thứ ý niệm dơ bẩn xấu xa. Cậu thổ lộ tình cảm với anh, cũng hứa với anh. Cậu thích anh, nhưng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh. Sẽ không có bất cứ liên quan hay liên lạc gì với anh nữa. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên mặt không cảm xúc. Trong mắt cậu rõ ràng giống như có gì đó được mở khóa bày ra ngoài. Nhưng khi nhìn đến anh, ánh mắt của cậu lại cứng rắn mà kiên định. Giống như quyết định này, lớp ngụy trang này, cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng vào hôm nay để thể hiện ra. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tần Đông Loan lại chuẩn xác rút ra được ý nghĩ thỏa đáng nhất. Tìm được vị trí đặc biệt mà anh đặt Kiều Diên. Tâm ý của anh dành cho Kiều Diên cũng chẳng hề trong sạch. Anh không có rung động và tình cảm 10 năm như Kiều Diên. Nhưng tình cảm của anh với Kiều Diên là sau khi hai người gặp lại. Sau mỗi lần tiếp xúc. Giống như kéo tơ, cuối cùng kéo thành một cái kén. Có thể ngay ở lần gặp mặt đầu tiên, cậu trong mắt anh đã không phải một sự tồn tại tầm thường. Anh còn nhớ một buổi chiều kia ngồi ở bàn học dãy cuối cùng. Nhìn lên cậu thiếu niên với làn da nhợt nhạt đứng bên cạnh bàn giáo viên. Cách một lớp kính mắt sạch sẽ, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào anh. Nói, xin chào, mình là Kiều Diên, lời tác giả. Chương này đối ứng với chương 3. Lúc Kiều Diên tự giới thiệu cũng là câu nói này. Sau đó lão Tần cười khẽ một cái hô hô hô. Có còn nhớ không nè? Cách chương.